Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, Tinh Thiên Cạm Bẫy, Nam, chương 1614, Tinh Thiên Cạm Bẫy, Nam, nàng đại khái nghe được bình yên nức nở thanh âm, nhưng đồng thời lại cảm thấy đến nhất cỗ cường đại hơi thở. Bởi vậy trước ra tiếng hỏi, Táo Đỏ nghe được của nàng thanh âm, nước mắt liền cuồn cuộn rơi xuống. Đều là của nàng sai. Nàng thế nào như vậy xuẩn? Vì sao phải tin tưởng một cái người xa lạ? Trọng Quỳ thì lâm lúc đi. Rõ ràng đối nàng dặn dò quá rất nhiều lần. Nghe được nàng nghẹn ngào tiếng khóc. Trọng Quỳ bước nhanh đi vào đến. Nhìn đến Vu Ly ôm Bình Yên. Sắc mặt cùng trong lòng đồng loạt trầm xuống. Vu Ly, ngươi đây là cái gì ý tứ? Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể ở lại bên người ta, nhưng ngươi sẽ không đồng ý, cho nên ta chỉ có thể ra này hạ sách. Vu Ly nhìn nàng một cái. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Bình Yên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bình Yên nghe được Trọng Quỳ thanh âm, đã y y nha nha tưởng tới gần hắn, ủy khuất khóc thút thít, như thế bất nhập lưu thủ đoạn, ta cho rằng Vu Ly công tử sẽ không sử dụng. Trọng Quỳ nhẹ nhàng nắm lại nắm tay. Không thể khẩn trương, nếu là ở Vu Ly trước mặt khẩn trương, sẽ chỉ làm hắn bắt lấy nhược điểm mơ siêu cùng đường. Không thể không ra này hạ sách. Vu Ly nhìn chằm chằm nàng. Bình Yên tuy rằng không là ngươi hài tử, nhưng là ngươi xem hắn. Hắn nhiều ỷ lại ngươi a, ngươi cũng biết Bình Yên không là hài tử của ta. Cho nên dùng hắn đến uy hiếp ta, ngươi không biết là buồn cười sao? Trọng Quỳ. Người khác không hiểu biết ngươi, nhưng ta hiểu biết ngươi. Nếu như ngươi là đối đứa nhỏ này không có cảm tình, liền sẽ không đem hắn mang theo trên người, tìm cá nhân ra gửi nuôi hắn, làm cho hắn an an ổn ổn qua ngày, không là càng tốt sao? Bị Vu Ly xem thấu tâm tư của bản thân, Trọng Quỳ một chút cũng bất giác kinh ngạc, hắn liền là như thế này, quá mức thông minh, cho nên mới hội đi vào tự vây cục diện. Ngay cả như thế, ta cũng sẽ không thể bởi vì hắn mà nhậm ngươi bài bố, ta biết. Ta đều không phải muốn bài bố ngươi, Vu Ly nói. Ta chỉ nghĩ ngươi ở lại bên người ta, cùng ta đi một chỗ ta như đáp ứng, ngươi sẽ thả bọn họ sao? Đương nhiên, Vu Ly cười nói. Ta sẽ nhường Tiểu Vũ đưa bọn họ hội Tần Quốc, ngươi muốn nhường ta với ngươi đi chỗ nào? Trọng Quỳ hỏi, tỷ tỷ. Không thích nghe của hắn. Táo Đỏ khẩn trương nói. Cái kia Vu Ly công tử. Vừa thấy sẽ không là cái gì thứ tốt. Nếu Trọng Quỳ tỷ thì cùng hắn đi. Kia nhất định giữ nhiều lành ít. Trọng Quỳ nâng lên thủ. Làm cho nàng không muốn nói chuyện. Đồng thời nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Người thu phục nhân tâm bản sự. Quả thật khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vu Ly tràn ngập khen ngợi nói. Là một cái thật đặc thù địa phương. Người đi quá, nói xem đi. Âm U Trọng Quỳ nhìn về phía hắn. Mi tâm gắt gao nhíu lên đến. Âm U chỗ này, Cửu Châu trên đại lục nhân không vài cái biết chưa? Hơn nữa lúc trước Linh Vương cũng nói qua. Âm U ở mặt khác một mảnh đại lục. Cùng Cửu Châu đại lục trong lúc đó có không gian vách tường chướng cách trở. Trừ bỏ thần vương. Phàm nhân tưởng thông qua không gian vách tường chướng là thật phiền toái. Vu Ly hắn, có biện pháp có thể thông qua không gian vách tường chướng tới âm u. Trọng Quỳ rất muốn hỏi một chút Linh Vương, nhưng lúc này ở Vu Ly trước mặt, nàng không nghĩ thả lòng cảnh giác. Ngươi làm sao mà biết ta đi qua âm u? Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi, của ngươi tịnh linh thể, nhất định là từ âm u được đến đi, Vu Ly nói. Như vậy, người muốn đi âm u là vì cái gì? Vì được đến giống nhau này nọ. Vu Ly nhìn nàng một cái. Vẻ mặt ôn nhu sủng nịch, của ngươi tịnh linh thể là dùng một vị thần tộc huyết mạch chế tác đi. Cho nên chỉ có mang theo ngươi, ta tài năng thuận lợi đi vào. Hết chương.